Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Lị Na Khắc Tinh. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, trở lại vitamin, đã qua cơm tối giờ cơm. Phái phái mặc dù một đường ăn trở về, nhưng Tây Hồng Thị cũng không phải chống đỡ đói đồ ăn. Vừa đi đến cửa miệng liền reo lên. Chúng ta trở về á. Có không có cho chúng ta lưu cơm tối nha. Nhưng nàng đi vào đại đường. Nhìn chăm chú nhìn lên. Lập tức liền bưng kín miệng nhỏ. Cam Cốc Vũ dẫn cùng đường mấy cái tiểu đệ gấp đi theo tiến đến. Thần sắc cũng là trì trệ. Bởi vì trước mặt cảnh tượng này. Quỷ dị không nói lên lời. Chạy đường mấy cái tiểu đệ đang núp ở một bên. Không chỗ ở hướng Cam Cốc Vũ cùng phái phái nháy mắt. Trong hành lang lúc này chỉ có một cái bàn bên cạnh còn có khách tại dùng bữa ăn. Bản này cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Ngẫu nhiên cũng gặp được nhai kỹ nuốt chậm khách nhân. Nhưng nếu vị khách nhân này có thể để đường nặc cùng Lị Na hai cá nhân ngoan ngoãn địa hầu hạ ở bên. Đây chính là một kiện vô cùng quỷ dị chuyện. Cẩn thận nhớ lại, Cam Cốc Vũ còn chưa từng thấy Lị Na biết điều như vậy dáng vẻ. Mặc dù hắn nhìn ra được, Lị Na cũng là vạn phần tâm không cam tình không nguyện. Nhưng có thể để cho Lị Na hành động như vậy, bản thân liền đủ có thể nói rõ vấn đề. Mà đường nặc đâu, ngay tại một mặt cung kính vì vị khách nhân này rót rượu. Nhìn không ra một tia ép buộc, mà vị khách nhân này uống rượu cũng không phải Cam Cốc Vũ đặt ở trong tiệm rượu nho cùng phổ thông. Rượu đế. Mà là Lị Na từ khí bạch liệt khóc lóc om sòm lan lộn từ Cam Cốc Vũ nơi này lấy đi 68 độ tử vương. Thế mà năng từ thích rượu như mạng Lị Na trong tay đoạt lấy cái này tử vương đi. Cam Cốc Vũ lập tức đối vị này đặc thù khách nhân tràn ngập tò mò. Đây là một vị ước chừng 3-40 tuổi bộ dáng nam tử. Cho dù là ngồi cũng nhìn ra được cái kia cao lớn dáng người. Một đầu áo choàng mái tóc dài màu đỏ rực lộ ra rất là phiêu giật. Mà kia hỏa hồng sắc lông mày càng làm cho không giận tự uy. Nhất có đặc sắc là hắn ma pháp sư bào. Bình thường ma pháp sư bào đều là lấy màu đen làm chủ. Có thậm chí là toàn bộ màu đen sắc. Nhưng vị này hồng mi nam tử ma pháp sư bào lại là khác hẳn với thường nhân lấy màu trắng làm nền. Vạt áo bên trên dùng màu đỏ sợi tơ thêu có một ít ngọn lửa kiểu dáng hoa văn làm tô điểm. Ngược lại là lộ ra có chút xuất trần. Mà càng làm cho Cam Cốc Vũ thất kinh chính là hồng mi nam tử trước mặt đồ ăn. Hắn không có điểm ngay tại bán chạy xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn. Cũng không có điểm hoa quả và các món nguội một loại quý tộc ma pháp sư nhóm yêu nhất. Mà là điểm một đống lớn vitamin còn chưa chính thức đối ngoại đẩy ra món ăn mới thức gà rán. Nếu chỉ là gà rán thì cũng thôi đi. Trên bàn của hắn còn đặt vào một mâm lớn quả ớt tương. Chỉ gặp hắn nhàn nhạt nhìn Lị Na một chút. Cái sau liền đàng hoàng cầm lấy một khối gà rán. Xoa dày một tầng dày quả ớt tương. Lại giao cho hồng mi trong tay nam tử. Nam tử tiếp nhận đỏ đến rối tinh rối mù gà rán. Trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu cắn một cái dưới. Cái này liền bắt đầu một ngụm rượu một ngụm thịt hạnh phúc nhân sinh. Mà chỉ cần chén rượu của hắn không còn. Đường nặc liền khéo léo lần nữa vì đó rót đầy. Thấy một bên khác Lị Na trong lòng co lại. Lị Na vừa thấy được Cam Cốc Vũ. Tựa như nhìn thấy thất lạc nhiều năm thân nhân. Bay chạy tới ôm lấy bắp đùi của hắn kêu khóc nói. Chủ nhân nha. Ngài xem như về đến rồi. Cam Cốc Vũ dùng sức tránh thoát. Tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Nói đi, gây chuyện phiền toái gì rồi? Ngươi làm sao biết là chuyện phiền toái? Lị Na ra vẻ đáng thương kéo ra. Chớp mắt to hỏi. Cam Cốc Vũ chộp lấy tay cười lạnh một tiếng. Xú bà nương, ngươi ta quen biết 7 tháng lẻ 8 trời. Hết thảy kêu lên ta 11 lần chủ nhân. Trong đó có 7 lần là đùa bỡn ta, 2 lần là kéo ta xuống nước làm cho ngươi tấm mộc. Còn lại 2 lần liền là gây phiền toái không giải quyết được cầu ta hỗ trợ hôm nay là thứ 12. Lần, nhìn tình hình này, hẳn là lần thứ 3 cầu ta hỗ trợ a. Ta đi, thối tiểu quỷ, Ngươi cùng lão nương ở giữa có cần phải tính được như vậy tinh tường sao? Lị Na phủi đất một chút đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cả tiếng địa chỉ trích một câu. Sau đó lại lập tức nhẹ vỗ về gương mặt của mình trở nên thẹn thùng lên. Giữa chúng ta nhưng là có thật sâu ràng buộc nha. Ràng buộc em gái ngươi. Cam Cốc Vũ tức giận mắng một câu. Thuận Thuận khí mới nói. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đơn giản tới nói, liền là lão nương chọc một cái tuyệt đối không thể trêu người. Nói hết lời đối phương mới đồng ý tiếp nhận lão nương chân thành áy náy. Lị Na giải thích nói, V-kép liền là ngươi cầm rượu ngon hối lộ người ta lạc. Cam Cốc Vũ giang tay ra, kia vấn đề chẳng phải giải quyết sao? Lị Na một mặt hối hận, lão nương ngàn vạn lần không nên. Không nên nói cái gì tùy ngươi uống cái đủ ăn no loại hình. Bây giờ lão nương hàng tồn đều bị móc rỗng. Nhưng hắn còn cùng không có chuyện người đồng dạng. Tiếp tục như vậy việc này khẳng định không cách nào thiện. Người nhìn muốn hay không lại giúp đỡ lão nương mấy bình tử vương cứu mạng nghĩ cũng đừng. Nghĩ, Cam Cốc Vũ cười vui vẻ. Lilith tiểu thư, ca thế nhưng là chờ thật lâu rốt cục chờ đến hôm nay. Mộng rất lâu cuối cùng đem mộng thực hiện. Chúc mừng ngài không may thêm cấp 3. Lị Na nghe vậy, lại muốn nhào tới. Thối tiểu quỷ, người thấy chết không cứu. Lão nương liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Cam Cốc Vũ tiện tay một cái thủy chi thuẫn đem nàng ngăn trở. Gặp nàng là thật muốn điên lúc này mới khoát tay cười nói. Tốt, muốn ca xuất thủ cũng không phải không được. Lấy chút thành ý ra đi. Cho ngươi làm ấm giường một tháng. Lị Na tự giác thành ý tràn đầy. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi vẫn là tự sinh tự diệt đi. Cam Cốc Vũ quả quyết không thèm chịu nể mặt mũi. Vậy ngươi nói. Lị Na bực bội nói. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ. Trong mắt đột nhiên bôi qua mỉm cười. Tại Lị Na bên tai nhẹ giọng nói cái gì. Lị Na nghe vậy. Hàm răng cắn đến kẽo kẹt rung động. Nhất hậu hoàn là quả quyết gật gật đầu. Sau đó, Lị Na lập tức chạy đến vị kia hồng mi nam tử thân bên cạnh. Hai tay làm vung hoa hình. Cao giọng nói, phía dưới xin cho phép lão. Người ta long trọng giới thiệu một chút. Thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện Điện Đường cấp đạo sư. Hỏa hệ ma pháp tinh thông chương trình học chủ giảng người. Thất giai hỏa hệ ma đạo sư Đường Trọng Đường lão. Thương thương thương, Đường Trọng. Cái tên này tốt quen tai. Cam Cốc Vũ khẽ trao mày. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái kia nóng nảy ma đạo sư. Phốc nghe được Cam Cốc Vũ trực tiếp gọi ra mình, nhã hào. Đường Trọng một chút mất tập trung đem trong miệng rượu toàn phun tới. Khục, khục, tiểu tử ngươi. Ngược lại là đủ ngay thẳng. Đường Nặc đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy cười khổ. Vũ ca ngươi chừng nào thì miệng biến nhanh như vậy. Mà Lị Na thì là đau lòng muốn chết. Đường Trọng phun ra ngoài cái này một ngụm rượu. Chiếu lúc trước Cam Cốc Vũ lừa bịp Đường Kiệt lần kia giá cả đến tính toán. Đây cũng là hơn mấy trăm mai tam giai ma tinh a. Cam Cốc Vũ thấy thế. Đành phải áy náy địa đi ra phía trước. Cười làm lành nói. Ha ha, Đường lão đến bản điếm. Thật là làm cho vitamin bồng tất sinh huy a. Chiếu cố không chu toàn chỗ. Còn xin đảm đương một hai. Khụ khụ, dễ nói. Đường Trọng khoát tay áo. Ra hiệu Cam Cốc Vũ đối diện với hắn ngồi xuống. Cam Cốc Vũ ngồi xuống cười nói. Ta quan Đường lão nho nhã lễ độ. Cử chỉ ăn nói hiển thị rõ đại gia phong phạm. Nghĩ đến những cái kia bất nhã ngoại hiệu nhất định là tin đồn. Học sinh đến hướng Đường lão bồi cái không phải. Ngược lại cũng không phải tin đồn. Đường mỗ dám làm liền dám nhận. Đường Trọng hừ một tiếng. Nói. Chỉ bất quá ta cũng không phải bắt lấy ai cũng nổi giận. Kia không thành người điên. Nhưng là, đối một ít dám ở Đường mỗ trên lớp trộm ăn đồ ăn. Uống rượu người ngủ. Ta là luôn luôn sẽ không khinh suất tha thứ. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.